Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 461, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Ninh Vũ Phi, anh làm thế nào mà mua được? Ba người phụ nữ cũng tò mò hỏi. Ninh Vũ Phi cười nói, còn có thể mua như thế nào, sau khi chọn lựa xong rồi tính tiền lấy đồ rồi rời đi thôi. Làm sao có thể, dây chuyền này tôi cũng thấy rồi, nếu như muốn mua lại thì nhất định phải trở thành khách quý, món đồ này của cậu chắc không phải là làm giả chứ? Diệp Khôi Chiết nói, anh ta cảm thấy Ninh Vũ Phi không có bất kỳ khả năng nào là người có thẻ đen khách quý, căn bản mua không được, càng không hy vọng dùng một cái hàng giả đến lừa bịp Trầm Mặc Như. Không khí bắt đầu có chút không đúng, Trầm Mặc Như nói. Đây đều là món quà có ý nghĩa, mặc kệ giá cả thế nào tôi vẫn là nên cảm ơn món quà của mọi người. Mọi người bắt đầu ăn bánh kem đi, để tôi cắt bánh kem. Mọi người không còn để ý Lưu Tinh Vũ là thật hay giả, vừa ăn vừa cười, nhưng sắc mặt Diệp Khôi Chiết từ đầu đến cuối đều khó coi, vốn là dự định trên phương diện món quà gây áp lực lên Ninh Vũ Phi, một lần nữa thổ lộ với Trầm Mặc Như. Nhưng bây giờ sau khi Ninh Vũ Phi ở đây, không ai bằng lòng cùng mình nói chuyện, tất cả ánh mắt các cô đều trên người Ninh Vũ Phi. Đi theo anh ấy hỏi một vài chuyện vui ở nông thôn. Diệp Khôi Chiết buông bánh kem xuống, nói. Quả thật ngại quá, bên phía công ty tạm thời có chút việc tôi cần chạy về trong đêm, mọi người ăn trước đi, Mặc Như, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn, vậy anh đi thong thả, không tiễn. Không sao, Diệp Khôi Chiết lấy trang phục rời đi, thật sự không đợi nổi nữa rồi. Thực ra không phải không có ai bằng lòng cùng anh ta nói chuyện phiếm, hoàn toàn là nguyên nhân bởi vì bản thân Diệp Khôi Chiết không quen Ninh Vũ Phi, không có phản ứng lại lời của người khác. Bây giờ vừa đi, mấy người ngược lại có vẻ như không phải kiềm chế, có thể thoải mái nói chuyện rồi. Mọi người uống một chút rượu, ba người phụ nữ say đến mức cởi mở gan dạ, các cô khoác tay lên vai Ninh Vũ Phi còn rêu rao uống rượu. Khụ khụ, mấy chị gái mọi người hay là đi nghỉ ngơi đi, đừng uống tiếp nữa. Ninh Vũ Phi khuyên bảo, Trầm Mặc Như đêm nay cũng không nói được mấy câu với Ninh Vũ Phi, ba người chị em của mình quấn lấy người của Ninh Vũ Phi, khiến cho bản thân cũng phải ghen tị. Vũ Phi, đừng để ý đến ba người phụ nữ điên này. Trầm Mặc Như nói, đám người Hứa Giai Giao mặc kệ rồi, giữ chặt Ninh Vũ Phi liền hôn một cái khiêu khích nói. Mặc Như thế nào, cậu có ghen hay không? Ba chị gái, các người vẫn là mau chóng đi nghỉ ngơi đi. Ninh Vũ Phi kêu khổ không ngớt, ba người các cậu mau chóng đi ngủ. Ha ha ha, Mặc Như tức giận rồi, chúng ta đi nghỉ ngơi thôi. Hứa Giai Giao trước khi đi còn nói với Ninh Vũ Phi, cậu bé Ninh Vũ Phi, buổi tối chị để cửa cho cậu, nhớ đi vào nhé. Không dám, Ninh Vũ Phi nhanh chóng từ chối, lắc lắc đầu như cái trống lắc. Trầm Mặc Như đuổi ba người phụ nữ này lên lầu, nhưng mà các cô không ngừng nháy mắt quyến rũ, làm động tác trêu ghẹo người khác với Ninh Vũ Phi. Khụ khụ, chị Mặc Như, chị cũng hơi say rồi, đi lên nghỉ ngơi đi, em giúp chị thu dọn một chút. Ninh Vũ Phi nói. Không cần, đêm nay cảm ơn em, còn nữa cảm ơn em. Có thể đến tham gia, nói cho chị một bí mật vậy, của em thật sự là thẻ đen khách quý của Thượng Mỹ Paris. Trầm Mặc Như cười nói, chị cũng không có nghi ngờ món đồ em mua cho chị là giả, có hứng thú giúp chị đeo nó không? Chuyện này, thật ra không thành vấn đề. Ninh Vũ Phi gãi gãi đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được đợi chút nữa em đến phòng của chị thay quần áo. Vào trong phòng, thay quần áo, không lẽ, Ninh Vũ Phi không biết nên từ chối hay là như thế nào, nhưng bản thân tuyệt đối không thể đánh mất trong trắng, lời của người nhà và sư phụ anh vẫn còn muốn nghe. Qua đại khái khoảng chừng 10 phút, Ninh Vũ Phi rón ra rón rén đi lên, nhẹ nhàng mở cửa phòng. Đây không phải là phòng của Trầm Mặc Như, mà là phòng của các cô Hứa Giai Giao, các cô ấy vừa nằm xuống liền ngủ. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi đến căn phòng bên phải gõ gõ cửa. Cốc cốc cốc, vào đi, cách chương.